Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, trong này, có chí bảo, nữ đế xuyên qua cửa đá rơi vào trên người tiên hài ánh mắt. Ở đáy lòng thì thào bên trong, thu hồi lại, cuối cùng nhìn thấy, là bốn phía ngoại trừ tự thân chỗ ở, mặt khác bảy phiến cửa đá, từng cái đảo qua về sau. Tại mặt thứ ba cửa đá bên trên, nữ đế hai mắt hơi nheo lại, tiếp theo nàng nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, mà bị nàng ngắm nhìn kia phong bế cánh cửa đá thứ ba về sau. Đi tới này Minh Viêm đại đế bế quan chi địa một mực hành tung quỷ dị. Toàn thân quấn quanh xích sắt hắc bào nhân. Hắn đang đứng đó, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa đá trước mặt. Phảng phất ánh mắt cũng có thể xuyên thấu, quan sát địa cung phía sau cửa cùng với tinh thạch màu đen trên hai tay tiên hài. Không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là vẻ mặt âm trầm, lựa chọn khoanh chân, giống nhau chờ đợi. Cùng lúc đó, ở trong vũ giới này, các nơi khác cũng đều lấy nhận thức của bản thân, dùng phương pháp khác nhau, hướng về địa cung chỗ ở tới gần. Tìm kiếm đi thông nơi đó cửa đá. Trên phương diện tìm kiếm, bọn hắn chiếm ưu thế, một mặt đều có tình báo riêng, đối với nơi Minh Viêm đại đế bế quan có hiểu biết. Mặt khác là bởi vì tu vi duyên cớ, khiến cho bọn hắn càng dễ dàng cảm giác cánh cửa chỗ ở. Có thể nói, mọi người đi tới nơi Minh Viêm đại đế bế quan này, ngoại trừ Hứa Thanh và Nhị Ngưu ra, những nơi khác đều là cường giả, tâm cơ thâm trầm, chỉ có Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu như con ruồi không đầu. Ở trong vũ giới này, đối với cửa cùng địa cung, không hề hay biết mà vận mệnh nhiều thăng trầm. Tại đưa mắt nhìn cái kia chúa tể lão giả sau khi rời đi, hai người bọn hắn lại triệu hoán mấy chục lần mộ phần thi hài, mới rốt cục đem đầu lâu kia một nhà chân chính cho ăn no, ngay cả thời gian kiểm tra túi đựng đồ cũng không có. Mà tiêu hao như vậy, cũng làm cho Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng cũng có chỗ tốt, đó chính là đối với việc sử dụng sương mù màu xám. Bọn hắn đã từ lúc bắt đầu thô sơ cùng xa lạ, biến thành thuần thục rất nhiều, mà cũng đạt tới trình độ tinh tế. Nhất là Nhị Ngưu, hắn làm chủ lực, tại đây bị động luyện tập xuống, giờ phút này đã tiếp cận lô hỏa thuần thanh. Về phần tự do, mặc dù vẫn là không có, nhưng theo cái này cả nhà ăn no, chúng nó cuốn lấy Hứa Thanh hai người. Tại này bầu trời gào thét một đoạn thời gian sau, về tới hang ổ, nó xào huyệt chỗ, là một chỗ tuyệt thế đại mộ. Này mộ như đại sơn, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đoạn đường này đi tới, chưa bao giờ thấy qua mênh mông ngọn núi như thế, cao tựa như vô hạn đụng chạm màn trời, phạm vi càng là như cự thành, sừng sững ở nơi đó, tựa như này giới đỉnh. Trong mộ, tồn tại nhiều địa cung, càng có đại lượng cấm chế, nhưng đối với cả nhà này trở về, những cấm chế này toàn bộ thành vật trang trí. Mà sau khi trở lại hang ổ, cả nhà tản ra, hai cái đầu to đi chủ cung, nhắm mắt ngủ say, đầu nhỏ cũng là từng cái trở lại chính mình thuộc về cung, cũng đều mê man đi qua. Thật sự là lúc này đây, chúng nó ăn quá no, hiện giờ đều đang tiêu hóa đoạt được. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô hấp như sấm, phập phồng trong địa cung này. Mà Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu mất đi tự do, có chỗ trở về, cũng chỉ có mộ lớn như vậy, mới có thể chôn cả nhà này, mà nhìn như vậy. Cả nhà này, hẳn là đã từng cũng là thi hài, chỉ bất quá phía sau không biết nguyên nhân gì, xuất hiện linh trí, sinh ra trình độ nhất định hồi phục. Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh một cái, hai người ánh mắt nhìn nhau, đợi một lát sau. Xác định cả nhà này ngủ say, lúc này mới cẩn thận lui về phía sau, muốn tìm ra phương pháp rời đi. Nhưng rất nhanh, hai người thở dài, tự do của bọn hắn chỉ là trình độ nhất định thôi. Có thể ở trong mộ địa này như thường, nhưng nếu muốn rời đi, lại không cách nào làm được. Cấm chế là thứ nhất, cũng không phải không thể hóa giải. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là bọn hắn phát hiện sau khi kéo ra một khoảng cách nhất định, sẽ xuất hiện tim đập nhanh chi ý, tiếng ngáy như sấm, sẽ dừng lại, giống như cái đầu to kia trong chớp mắt tiếp theo, sẽ thức tỉnh. Đáng chết, đây là hoàn toàn không cho chúng ta chạy trốn a. Nhất định là chúng nó cho tới bây giờ chưa từng ăn no như vậy, cho nên nghiện. Nhị Ngưu tức giận, kiểm tra vật lấy được từ chỗ chúa tể. Tựa hồ chỉ có tính toán thu hoạch mới có thể làm cho đáy lòng hắn cân bằng một ít. Hứa Thanh lại là ánh mắt lộ vẻ suy tư, không nhìn những vật bị Nhị Ngưu kiểm tra kia, mà là nhìn về bốn phía, ánh mắt từ phương hướng từng địa cung quét qua. Hắn bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, dựa theo lý luận của ngươi ở tinh cầu hoang vu lúc trước, ngươi phán đoán Minh Viêm tất có cơ duyên, cho nên càng cằn cỗi tuyệt chỗ, lại càng là tồn tại tạo hóa. Vậy, ở đây thì sao? Hứa Thanh mục có u mang, ta quan sát số lượng địa cung nơi đây, hoàn mỹ phù hợp cả nhà này. Lại khi chúng nó trở về những cấm chế kia hoàn hảo, nhưng đối với chúng nó không có ngăn trở chút nào. Như vậy, nơi này đại khái xác suất thật chính là cái này một nhà mộ địa. Nếu những phán đoán này là chính xác, làm thế nào chúng có thể phục hồi? Có phải hay không bởi vì nơi này tồn tại cái gì cơ duyên tạo hóa, mới khiến cho chúng nó cùng những thi hài khác xuất hiện biến hóa bất đồng? Hứa Thanh nói xong, nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu như có điều suy nghĩ, nghe được phía sau, ánh mắt hắn sáng lên. Được, tiểu A Thanh, ngươi cái này phân tích cùng tâm ta ngọn nguồn suy nghĩ, thế mà như đúc đồng dạng. Ta vừa mới muốn nói, chúng ta muốn đem nơi này hảo hảo tìm tòi một chút. Nhị Ngưu xoa xoa tay, đánh giá bốn phía. Hứa Thanh tự nhiên sẽ không đi cùng Nhị Ngưu so đo ý nghĩ của ai. Giờ phút này mắt thấy đại sư huynh đồng ý, vì thế bọn hắn không có chần chờ, đều riêng phần mình phân tán ra, tìm kiếm chỗ khả nghi. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 7 ngày trôi qua, cả nhà này còn đang ngủ say, hiển nhiên trong thời gian ngắn sẽ không chủ động thức tỉnh. Mà Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu ở trong 7 ngày này, cơ hồ là tìm khắp tất cả bọn hắn có thể tìm kiếm chỗ. Cho dù là những cái kia tiểu đầu lâu ngủ say trúc cung, hai người cũng đều chia ra dò xét, nhưng đối với cơ duyên, không thu hoạch được gì. Trong địa cung này hết thảy đều là trống rỗng, mặc dù là có chút vật, cũng đều mục nát, không có ý nghĩa. Vì vậy cuối cùng, hai người bọn họ xuất hiện tại kia hai cái đại đầu lâu chỗ chủ cung mộ thất bên ngoài. Nơi này là bọn hắn có khả năng nghĩ đến tồn tại cơ duyên địa phương bên trong duy nhất không có tiến vào chỗ. Chẳng lẽ là ở bên trong? Nhị Ngưu hô hấp hơi gấp gáp. Hứa Thanh mắt có tinh quang. Mặc dù bước vào cái kia hai cái đầu lâu chỗ chủ mộ tồn tại nguy hiểm, nhưng nếu sự tình đều đã như vậy, cho dù là nguy hiểm cũng không nguy hiểm đi đâu. Cho nên bọn hắn nhìn nhau một chút về sau, đều hung hăng cắn răng bước vào chủ mộ. Một khắc tiến vào, tiếng ngáy như sấm sét, đinh tai nhức óc. Hai cái đầu to dán cùng một chỗ đang nằm ở nơi đó lâm vào ngủ say, mà toàn bộ chủ mộ cùng bên ngoài kém không nhiều lắm, đều là trống rỗng cũng không tạp vật. Duy chỉ có ở cuối đường có một cánh cửa đá, cửa này lộ ra cổ xưa, trên đó điêu khắc ấn ký cũng tản ra năm tháng chi ý, phảng phất tồn tại thật thật lâu. Một khắc nhìn thấy đại môn này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tâm thần đều nổi lên gợn sóng. Bọn hắn tìm khắp tất cả địa phương, chỉ có cửa đá ấy làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác khác thường. Vì thế hai người ánh mắt nhìn nhau về sau, lại dò xét một chút cái kia hai cái to lớn đầu lâu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cuối cùng đi tới trước cửa, trong nháy mắt, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đồng tử co rút lại. Như thế khoảng cách gần, đến từ cửa này cổ xưa chi ý, càng mãnh liệt, đồng thời còn có nồng đậm tử vong khí tức, giống như từ trong cửa này chậm rãi thẩm thấu. Trong này, có chí bảo. Nhị Ngưu hô hấp đồn đập, cái mũi ngửi vài cái về sau, trong ánh mắt quang mang mãnh liệt, điên cuồng xuất hiện, căn cứ vào dự cảm của ta, còn có ta dĩ vãng tầm bảo trực giác. Tiểu A Thanh, trong này bảo bối, khó lường a. Nhị Ngưu liếm môi, bước nhanh về phía trước. Sau khi giơ tay chạm vào cửa đá, hắn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, càng thêm xác định phán đoán của mình. Giơ tay dùng sức đẩy, cửa này không nhúc nhích, cho dù là Hứa Thanh cũng giơ tay. Hai người hợp lực, nhưng cửa đá này chung quy cũng chỉ là rung động vài cái, cũng không bị mở ra. Nhị Ngưu sốt ruột, lam mang trong mắt lóe lên, cho Hứa Thanh một ánh mắt. Hứa Thanh lập tức xoay người, nhìn về phía hai cái đầu to đang ngủ say kia. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cái đầu đã bắt bọn hắn tới đây. Ôm quyền nhất bái, tiền bối, chuyến này một đường, đa tạ chiếu cố, mà tiền bối mang ta hai người tới đây. Nếu nói không có để cho chúng ta mở ra cánh cửa này ý nghĩ, vãn bối là không tin. Nếu như vậy, kính xin tiền bối tương trợ một hai. Đoạn đường này, đại đầu lâu mặc dù cũng không có bất kỳ lời nói nào truyền ra, hết thảy thoạt nhìn phảng phất đều là hành vi bản năng, nhưng lúc trước vẻ mặt như cười như không kia, thủy chung ở trong lòng Hứa Thanh hiện lên. Còn có đối với bọn hắn vơ vét chúa tể ngầm đồng ý. Cho nên Hứa Thanh không tin đối phương tâm trí không cao, mà căn cứ vào phán đoán này, dẫn hai người bọn hắn tới đây, lại tùy ý bọn hắn đi ngang qua đẩy cửa. Trong này, tựu có nguyên do, đây hiển nhiên cũng là phán đoán của Nhị Ngưu, cho nên khi Hứa Thanh xoay người cúi đầu, chỗ Nhị Ngưu cũng cúi đầu thật sâu, tiếng lẩm bẩm trong nháy mắt biến mất. Hai cái đầu kia chậm rãi mở hai mắt, ngóng nhìn hai người Hứa Thanh, sau đó ánh mắt rời đi, dừng ở trên cửa đá. Vẻ mặt của chúng đều nổi lên ngưng trọng cùng nghiêm nghị, càng có kiêng kỵ mãnh liệt dâng lên. Nhưng cuối cùng, có lẽ là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu phán đoán chính xác, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, cái này hai cái đầu to lẫn nhau nhìn một chút về sau, đồng thời thổi một hơi, cái này hai cái im ắng chi gian rơi vào trên cửa đá. Cửa đá hất thời nổ vang, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nắm lấy cơ hội, đều riêng phần mình bộc phát toàn lực đẩy. Rốt cục, trong chấn động mãnh liệt của cửa đá này, bị đẩy ra một khe hở. Trong nháy mắt khe hở xuất hiện, khí tức tử vong lan tràn ra, đạo ngân dao động nương theo bên trong. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trong lòng chấn động, bởi vì thông qua khe hở này, ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu qua, thấy được một màn, tâm thần hình thành bão táp, nổi lên sóng lớn mênh mông địa cung, vô số hài cốt, tế đàn trồng chất, hài cốt tiên khoanh chân, cùng với đại lượng ấn ký truyền thừa cùng với quyền bính đạo ngân, còn có trôi nổi tại bốn phía. Từng kiện đại đế chi bảo, minh viêm đại đế, bế quan chi địa, tám chữ này, ở trong đầu Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, trong nháy mắt hiện lên. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới, tại địa cung này tồn tại những cửa đá khác, có phong bế, có thì là bị mở ra. Mà sau cánh cửa đá đã mở ra, đều có thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Hết thảy ba vị, chính là ở bên ngoài cùng bọn hắn tiến vào đạo đài, đến từ Tây Ma Vũ chỉ tu. Trong nháy mắt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhìn về phía bọn hắn, cái này ba phương cũng riêng phần mình ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu khe hở cửa đá của hai người Hứa Thanh. Cùng bọn hắn nhìn nhau. Hết chương.